Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1885, chương 1887, tranh giành lấy đạo. Tuần Úc rất mâu thuẫn, hắn không tán thành Lưu Ba đề nghị, đem thắng lợi gửi hy vọng ở Tôn Sách nội loạn, đem nền chính trị nhân từ gửi hy vọng ở Thiên Tử Càng Hóa. Đều quá mong muốn đơn phương. Tôn Sách tại chi tiết có lẽ có không đủ, nhưng hắn tại toàn cục trưởng khống phía trên bày ra năng lực làm cho người sợ hãi thán phục. Một người như vậy hội ngồi nhìn nội bộ phân liệt mà thờ ơ. Hắn cường điệu thứ sử giám sát chức năng, bóc ra thái thú binh quyền, đủ để chứng minh hắn hiểu được thăng bằng tầm quan trọng. Tân triều thế chân vạc, có thể tạo nên một nhóm quân công quyền quý. Những người này không loạn, thiên hạ không biết loạn. Tôn Sách thiết lập thủ tướng, kế tướng, thả dân quyền, tài quyền, duy chỉ có binh tướng quyền nắm giữ ở trong tay không thả. Đều cho thấy hắn rõ ràng cái gì có thể thả, cái gì không thể thả. Đến mức cái sau, Trường An thành Nam Bắc vọng uyển có thể chứng minh đường này không thông. Hiếu Vũ Đế lúc trước đã từng nói 30 năm trị loạn, 30 năm thanh bình, đáng tiếc cuối cùng hắn cả đời, nguyện vọng này đều không thể đạt thành, ngược lại thân thủ hủy đi bồi dưỡng người kế nhiệm, tưởng can hẹn hắn tại Bắc Vọng Uyển gặp mặt, Tôn Sách mời Dương Biêu trải vuốt quan chế diễn biến, những khả năng này có vì trước mắt cục diện chính trị phục vụ dụng ý, nhưng cũng cho thấy Tôn Sách đối với cái này có chỗ nhận biết, gửi hy vọng ở Thiên Tử tự mình ước thúc. Tự mình càng hóa, kém xa hy vọng Tôn Sách tới thực tế một số. Nhưng hắn không thể cùng Lưu Ba nói những thứ này. Lưu Ba mạch suy nghĩ cùng Thiên Tử càng tiếp cận, không có khả năng tiếp nhận hắn đề nghị. Huống hồ những lời này, hắn chỉ có thể nói với Thiên Tử. Không nên khắp nơi tuyên dương, miễn cho khiến người ta cảm thấy hắn cùng Thiên Tử ly tâm. Thiên Tử đã rất khó. Hắn không thể lại cho Thiên Tử tìm phiền toái. Tuần Úc thương lượng với Lưu Ba một số ứng đối kinh tế khó khăn sự tình, liền đứng dậy cáo từ. Hắn tới trước Thượng Thư Đài ngồi một hồi, trải vuốt một chút mạch suy nghĩ. Vừa ngồi xuống không lâu, vệ ký liền vội vàng đi tới, gặp Tuần Úc đang ngồi. Hắn mừng rỡ, liền vội vàng tiến lên thi lễ. Hắn vừa mới yết kiến Thiên Tử, Thiên Tử triệu tập đại thần nghị sự, phái người đến mời Tuân Úc, vừa vặn Tuân Úc không tại, vệ ký liền thay hắn đi. Bệ hạ nói, lệnh quân vừa về đến, xin mời lệnh quân đi một chuyến. Chuyện gì, vội vã như vậy? Lệnh quân, ngày mai là triều hội a, đại tướng quân trưởng xử vào triều, ngày mai khẳng định phải có mặt triều hội. Tuân Úc vỗ trán một cái, như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn hai ngày này một mực tại tìm Dương Tu, liền thời gian đều quên. Thiên Tử chuyên cần chính sự, năm ngày nhất triều, từ trước tới giờ không thiếu bớt. Ngày mai chính là thường hướng ngày, Dương Tu lấy đại tướng quân trưởng xử thân phận vào triều, mặc kệ hắn sau cùng có thể hay không thật chấp trưởng triều chính. Theo lý thuyết, triều hội đều muốn tham gia. Thiên Tử để hắn trước đó cùng Dương Tu gặp một lần, vì cũng là thăm dò Dương Tu nội tình, tốt có chuẩn bị. Tuần Úc đứng dậy muốn đi gấp, vệ ký vội vàng ngăn lại. Lệnh quân, phần kia quan chế sử bản thảo ngươi mang sao? Ngươi muốn là không mang, ta lấy cho ngươi. Đúng, còn có một phần Dương trưởng sử tấu chương bản sao? Lần này nghị sự nội dung chủ yếu cũng là cái này hai hạng. Tuần Úc ánh mắt chớp lên, làm phiền bá. Nho, vệ ký quay người vào phòng, mang tới hai phần bản thảo, lại đem vừa mới chúng người ý kiến giản lược nói một lần. Tuần Úc nghe xong, lại hướng vệ ký chắp tay một cái, quay người đi ra ngoài. Vệ ký nhìn lấy Tuần Úc rời đi, thở ra một hơi thật dài, xoa xoa tim, tay còn không có để xuống. Cửa tối sầm lại, Tuân Úc lại đi tới, gặp vệ ký bộ dáng này, cười cười, ta lấy điểm đồ vật, vội vàng vào nhà, theo Dương Tu đưa chén lưu ly bên trong lấy ra một cái. Vệ ký đang xấu hổ, nhìn thấy cái này chén lưu ly, lập tức tán một câu, tốt lưu ly, được chứ? Tuân Úp dừng bước, đem chén lưu ly đưa cho vệ ký. Vệ ký tiếp trong tay, giơ lên, đối với ánh sáng, cẩn thận xem xét, lệnh quân, cái này chén lưu ly là thượng phẩm, nhan sắc tinh khiết, bọt khí tiểu mà thiếu, rất khó được a, ngươi cảm thấy cái này chén lưu ly có thể đáng bao nhiêu tiền? Vệ ký suy nghĩ một chút, cái này khó mà nói. Ta chưa thấy qua tốt như vậy chén lưu ly. Năm trước ta hồi hương thăm viếng, tại An ấp gặp qua tương tự, nhưng phẩm chất không có cái này tốt. Đại khái bán 3.100 chỉ, mà lại không dễ mua. Nghe nói muốn dự định, hắn cười cười, có người nói đây là của mục chữ hàng đầu cơ tích chữ. Cố ý lên ào vật giá, nói không chừng tại Dự Châu chỉ bán mấy trăm tiền. Nhắc tới cổ mục không hổ họ cổ, sinh ý là được thật sự là khôn khéo, giá cả mang lên, trên thị trường cũng mua không được, sau đó năm mới lúc đưa một hai con, phí tổn không nhiều, lại vô cùng có mặt mũi, đến người không không coi như như bảo bối, vì cái gì nói như vậy? Tuân Úp rất kinh ngạc, vệ ký cũng rất kinh ngạc, lệnh quân, ngươi không biết sao? Lưu ly tại Dự Châu cũng không phải là cái gì chân quý đồ vật. Ta nghe nói Dự Châu các quận học đường đều dùng lưu ly vì cửa sổ. Ban ngày không dùng đốt đèn. Tuy nói quận học là tụ mới chi địa, thế nhưng là có thể dùng để làm cửa sổ. Cái này lưu ly coi như quý lại có thể quý đi đến nơi nào. Cái này chén lưu ly phẩm chất là đỡ một ít, thế nhưng là cùng phổ thông lưu ly so sánh, trên bản chất cũng không có quá nhiều khác nhau, rất có thể chỉ là chế tác công nghệ lại có đề cao. Giải quyết cái nào đó khó khăn mà thôi, thành bản phía trên cũng không có gì thay đổi. Vật hiếm thì quý, An ấp cách Trung Nguyên quá xa, giam lại trùng điệp, trừ thương nhân, rất nhiều người căn bản không rõ ràng Trung Nguyên tình huống. Lúc này mới coi như chân bảo. Ngươi cảm thấy cái này chén lưu ly cùng cửa sổ lưu ly không có gì khác biệt? Ta cảm thấy không có khác biệt lớn. Ta dám nói, dùng không mấy tháng, liền sẽ có phẩm chất càng tốt hơn. Kiểu dáng khác biệt chén lưu ly xuất hiện, Ngô Vương tốt kỳ kỹ dâm xào, coi trọng công tượng, sản phẩm mới tầng tầng lớp lớp, thực đều là bỏ gốc lấy ngọn. Tuân Úp chậm rãi lắc đầu. Vệ Khải thấy thế, chắp tay thi lễ, thỉnh lệnh quân góp ý, Tuân Úp tiếp nhận chén lưu ly. Lời nói thâm thía nói ra, bá nho, Nam Dương quân giới cùng Quan Trung quân giới khác nhau ở chỗ nào? Ây, vệ ký thần sắc quẫn bách, Tuân Úp nói xong, quay người ôm lấy chén lưu ly vội vàng đi. Vệ ký nhíu mày, nhìn lấy Tuân Úp bóng lưng trầm ngâm không nói. Hắn cảm thấy hôm nay Tuân Úp cùng thường ngày có chút không giống nhau lắm. Tuân Úp đi vào Ôn Thất Điện, Thiên Tử ngay tại trước điện dạo bước, gặp Tuân Úp bước nhanh đi tới. Hắn dừng bước, nhìn một lát, chủ động chào đón, lệnh quân gặp qua Dương Tu. Gặp qua, vốn nên lập tức hướng bệ hạ hồi báo, có một số việc so sánh gấp, đi một chuyến Tư Đồ Phủ, cùng Lưu Ba giao tiếp một chút. Thiên Tử nhìn đến Tuân Úp trong tay chén lưu ly, cùng cái này có quan hệ, đúng, đây là Dương Tu tặng cho. Tuân Úp đem chén lưu ly đưa tới, ngay sau đó đem cùng Dương Tu, Lưu Ba gặp qua đi qua từ đầu chí cuối nói một lần. Liền hắn cùng Lưu Ba khác nhau đều không có bỏ qua. Riêng là Hoàng Long gặp Tiêu, hắn mặc dù không có nói rõ, Hoàng Long gặp Tiêu cùng Tào Tháo có liên hệ, nhưng nhắc nhở ý tứ lại hết sức rõ ràng. Thiên Tử vuốt vuốt chén lưu ly, lẳng lặng nghe, không nói một lời. Tuân Úp thật bất ngờ, Thiên Tử đối Hoàng Long gặp Tiêu phản ứng quá bình tĩnh. tựa hồ đã sớm biết sự kiện này, nhưng hắn chưa từng có nghe thiên tử đề cập qua. Tuần Úc há hốc mồm, cảm thấy cổ họng hơi khô chát. Thiên tử nhìn Tuần Úc liếc một chút, khóe miệng trao lên. 3 năm trước đây, ta thì lật xem qua trong cung ngũ hành chí, tất cả cùng Hoàng Long có quan hệ ghi chép, ta đều biết, đâu chỉ tiêu có Hoàng Long gặp, thiên hạ 13 châu, vừa mới có Hoàng Long gặp thế ghi chép, trừ Hoàng Long còn có Phượng Hoàng, nhiều vô số kể. Tuần Úc kinh ngạc không thôi, cái kia bệ hạ, liên quan tới thiên mệnh, ta đồng ý lưu 3 cái nhìn. Tuần Úc không tiếp tục nói, thiên tử như là đã làm quyết định, hắn thì không cần mạnh hơn gián. Thiên tử không nguyện ý nhập thục, lại đem trưởng công chúa gả cho Tôn Sách, nói rõ hắn không chịu nghe theo trời mệnh an bài, càng muốn tin tưởng mình phán đoán, đem Tôn Sách làm lớn nhất đối thủ chủ yếu. Thiên tử đợi một lát, không nhanh không chậm nói ra, lệnh quân, Bắc Vọng Uyển nhưng có thích hợp làm nhà mới địa phương. Tuần Úc cũng là không ngoài ý muốn, hắn biết mình hành tung khẳng định sẽ truyền đến thiên tử trong tay. Mà hắn vừa mới ý kiến cũng rất dễ dàng cùng Bắc Vọng Uyển liên hệ tới, Bắc Vọng Uyển đã hoang vu. Tu sửa độ khó khăn không nhỏ, sửa một chút đi, thiên tử đem chén lưu ly đưa trả lại cho Tuần Úc. Cha con tương tàn loại này hoàng gia bi kịch tốt nhất đừng tái diễn. Trọng kiến Bác Vọng Uyển, cho rằng làm gương, tiêu ít tiền cũng đáng. Các loại phục quý nhân hài tử lớn lên chút, ta liền đem hắn an trí tại Bác Vọng Uyển. Đến thời điểm thỉnh lệnh quân dạy bảo hắn chính trị gốc rễ. Mặc kệ hắn tương lai là kế thừa đế vị, vẫn là phong vương, lại hoặc là làm người bình thường. Đều hy vọng hắn có thể không mất nhân nghĩa chi tâm. Làm người tốt, cái kia, bệ hạ đâu? Thiên tử khóe miệng trao lên, nụ cười đắng chát, lệnh quân, nghịch thiên mà đi cũng nên có hy sinh. Đại Hán muốn phục hưng, ta không là hy sinh, ai vì hy sinh? Mạnh tử nói, thiên tướng chức trách lớn tại tư nhân, cái này người có lẽ là ta, có lẽ là Ngô Vương. Bất kể là ai, đây đều là chúng ta mệnh. Hắn nói, sĩ không chỉ có phải biết, càng phải hành đạo, cho nên đến tột cùng là thuấn tránh đan chu, vẫn là đan chu tránh thuấn, là tuân khanh lễ pháp thắng, vẫn là mệnh tử nhân nghĩa thắng. Không đọ sức một trận làm sao biết. Tuần Úc nhìn lấy thiên tử, tựa như ngày đầu tiên nhận biết thiên tử đồng dạng. Hắn thật cảm thấy. Chính mình tuy nhiên phụ tá thiên tử mấy năm, sớm chiều ở chung, lại chưa từng có chính thức giải thiên tử. Lệnh quân, nếu như ngươi, không, bệ hạ, không có nếu như, Tuần Úc máu đi lên tuôn. Phản kháng nói, đã bệ hạ đã làm quyết định, thần tự nhiên muốn bồi bệ hạ đi đoạn đường, sông pha khói lửa, không chối từ, hắn đón đến. Cũng dẫn một câu mệnh tử danh ngôn, mặc dù 10 triệu người. Ta tới vậy, thiên tử kích động không thôi. Nắm Tuần Úc tay, dùng lực lung lay. Tuần Úc cảm thấy thiên tử tay rất lớn, rất có lực. Hắn ngẩng đầu, thình lình phát hiện thiên tử không biết cái gì thời điểm đã cao hơn hắn. Ngũ quan có mấy phần tiên đế cái bóng, dáng người lại không giống tiên đế như thế văn nhược. Cân xứng cường tráng, khí khái hào hùng bừng bừng. Thiên tử nguyên bản khí phách dâng trào, bị Tuần Úc nhìn một hồi, lại có chút e lệ lên. Hắn rút tay ra, sờ sờ mặt, lệnh quân, làm sao? Không có gì. Tuần Úc cũng lấy lại tinh thần đến, vỗ vỗ thiên tử cường tráng cánh tay, vui mừng cười nói, bệ hạ lớn lên, là cái đại trượng phu. Xứng là Ngô Vương chi địch. Thiên tử nhảy cẫng không thôi, còn mời lệnh quân dạy ta. Tuần Úc gật, gật đầu, lược ra tư tác, đã tranh giành là đạo. Vậy coi như có việc nên làm, có việc không nên làm. Thắng muốn thắng được đường đường chính chính, bại cũng muốn bị bại quang minh lỗi lạc. Đúng đúng đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Thiên tử liên tục gật đầu. Hắn nhãn châu xoay động, lại nói, lệnh quân, Ngô Vương khả năng cũng nghĩ như vậy. Thật sao? Tỷ tỷ có thư nhà đến, nói Ngô Vương từng nói, hắn giúp ta Tây Trinh, cũng là hy vọng có thể đánh với ta một trận. Tuân Úc im lặng, hắn ngó ngó thiên tử, thở dài một tiếng, các ngươi, thật đúng là mệnh chung chú định đối thủ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?